mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, cẩn thận một chút 34, Hoàng tử Dương gặp xe đã hủy, cho dù cầm lại đến cũng đã vô dụng, hơn nữa Tang Thi tốc độ nhanh như vậy, bọn họ mặc dù khôi phục một điểm thể lực, nhưng là phía trước tiêu hao quá nhiều, hiện tại vừa muốn tiêu hao đã hiển có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là mắt thấy Tang Thi đã ở 50 thước trong vòng. Chúng nó lại không biết mỏi mệt, chỉ cần lại truy cái khoảng 10 phút, liền đuổi theo bọn họ. Làm sao bây giờ, lúc này một trận gió thổi tới, hắn nghe thấy được nồng đậm khí du vị, nhất thời nghĩ tới một cái biện pháp, hướng về phía Lục Tử Phong hô. Tử Phong, nhanh, dùng hỏa thiêu, này Tang Thi trên người có khí du. Người dùng cây đốt bọn họ thiêu chết, Lục Tử Phong cũng nghe thấy được sang hương vị. Đối hắn gật gật đầu, sau đó dừng lại ngưng ra một cái đại hỏa đoàn, ở Tang Thi đàn khoảng cách hắn còn có 10 đến thước thời điểm. Lập tức phát ra đi qua, oanh ngao ngao, giống Tang Thi nhiều lắm, có chút chật trội, lại có chút trên người dính vào sang, bị Lục Tử Phong một cái hỏa đoàn đi qua, liền có một đoàn Tang Thi bị thiêu. Hỏa thế rất lớn, một cái liên một cái, chẳng những đem mấy trăm chỉ Tang Thi đều cấp thiêu, liền ngay cả quanh thân kiến trúc cũng cấp thiêu. Duy nhất may mắn là, này kiến trúc lý đã không có người, bằng không thiêu chết bao nhiêu nhân nha. Tang Thi tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là cảm giác vẫn phải có. Mặt sau xung có chút chậm Tang Thi phát hiện trước phương nhiệt lượng đột nhiên biến phi thường cao. Liền cảm giác được nguy hiểm. Vì thế ảo ảo quải cái loan, theo cái khác ngã tư đường chạy, cũng đem kia thượng vạn chỉ Tang Thi cấp phân tán khai đi. Nhưng là phân tán sau, hướng đến tiếp cận Hoàng tử Dương chạy trốn cái kia phố Tang Thi nhóm. Vẫn là phát hiện bọn họ, lại tiếp tục gầm rú đuổi theo, trừ bỏ phía sau đuổi sát bọn họ Tang Thi đàn, bọn họ sở trải qua địa phương, còn có linh tinh rời rạc Tang Thi cũng phát hiện bọn họ. Vì thế cũng gia nhập truy kích trong đội ngũ. Mẹ, còn truy không dứt, không phải là khi dễ ta không xe tử thôi. Hoàng tử Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Lại gia tăng rồi truy kích số lượng Tang Thi đàn mắng một câu. Quay đầu lại cắn chặt răng tiếp tục chạy. Lâm Sở Sở cũng đã sắp chạy tắt thở. Bất quá bọn họ chạy cái kia phương hướng. Đã sắp ra khỏi thành. Phụ cận có một tòa đại sơn. Không có gì nhân ra. Nàng điều chỉnh một chút hơi thở, trả lời nói, hướng ngoài thành chạy, ngoài thành không nhiều như vậy Tang Thi, còn có, mang hướng trên núi đi, trên núi có cây cối, có thể ngăn cản một chút chúng nó tốc độ, những người khác không có nghĩ nhiều. Liền theo nàng chỉ huy chạy, nàng biện pháp cũng quả thật là có chút tác dụng, trên núi cây cối tuy rằng chết héo không ít. Nhưng là chi chít ma mật cây cối rốt cuộc vẫn là giúp bọn hắn cản trở Tang Thi đàn bộ pháp. Sơn là đại sơn, dẫn đầu phía trước kia một mặt, ở mặt thế tiền bị khai phá đến kiến phong cảnh khu. Này không khai phá địa phương, cơ hồ đều là tương đối đầu tiểu tuấn vách tường. Không tốt lắm đi, bất quá bọn họ vì tránh né này Tang Thi đàn, vẫn là đi đến tiến vào. Cũng bởi vậy rốt cuộc vung rớt sở hữu Tang Thi. Đại gia đều mệt không kịp thở, chạy nhanh tìm cái tương đối bằng phẳng địa phương nghỉ ngơi. Mẹ, rốt cục vung điệu chúng nó, thật sự là mệt chết ta, là nha, phía trước thật là rất nguy hiểm, ta thiếu chút nữa đã bị Tang Thi bắt đến, ta cũng là. Hữu hảo mấy chỉ Tang Thi đều muốn đem ta bắt ăn luôn. May mắn tránh thoát cảm giác được an toàn. Một đám người bắt đầu một bên nghỉ ngơi một bên đàm luận khởi phía trước hiểm huống đến. Ai cũng không phát hiện, này cái gọi là an toàn, chẳng phải trong tưởng tượng an toàn. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương, so với phía trước còn muốn càng thêm nguy hiểm mà ni bọn họ sau lưng là một gốc cây trăm năm đại. Thụ, mặt hướng bọn họ một bên kia là khô héo, nhưng là sau lưng một bên kia cũng là lục ý xanh tươi. Bọn họ đã đến, đại thụ không gió tự động, kia buông xuống căn tu đang ở lặng yên không một tiếng động hướng tới bọn họ tới gần. Hiển nhiên, đây là một gốc cây biến dị thực vật, không CV by Loverly đây không? Hết chương.